Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, Shinsu Senju. Không nhìn ra, ta cháu trai này tâm ngược lại là rất ác độc, Sarutobi Sasuke lẩm bẩm một câu. Hắn ngược lại không cảm thấy Shinosuke làm gì sai, từ ninja góc độ đi lên giảng. Nhỏ yếu liền là tội. Từ thượng vị giả góc độ đi lên giảng, so sánh lôi kéo, càng cần chính là thủ đoạn thiết huyết. Ngươi xem một chút sơ đại, người ta thực lực xác thực mạnh phi thường, đáng tiếc thủ đoạn chẳng ra sao cả. Khi còn sống để tứ đại nhẫn thôn không làm mạo phạm, kết quả người một chết, tứ đại nhẫn thôn liền tập thể tạo phản. Ngươi nói nếu là đổi lại Shinosuke, biết mình muốn sắp phải chết, trước khi chết khẳng định làm sao nhỏ cũng phải đem tứ đại nhẫn thôn cho làm tàn phế. Dạng này, cho dù mình chết rồi, bọn hắn cũng không thể lực mạo phạm Konoha. Tiên pháp, sơ đại tức giận phía dưới, trực tiếp tiến nhập Senin hình thức, trên mặt cũng xuất hiện đồ án màu đỏ. Nhìn xem ngược lại là không có phá hư sơ đại cái này trương đại soái mặt. Ngược lại tăng lên một chút tà mị. Tiến vào Senin hình thức về sau, sơ đại thực lực liền cùng biến thành người Saiyan tôn không ngộ. Thực lực đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy cấp bậc. Cái này khiến đứng tại thập vĩ trên đầu Obito đột nhiên một cái lảo đảo. Suýt nữa liền để sơ đại tránh thoát của mình khống chế. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng cắt đứt nhị đại cùng Sarutobi Sasuke khống chế. Toàn lực khống chế sơ đại, để phòng đối phương thoát cương. Thoát cương Husky, đây chính là muốn mạng người. Không có Obito khống chế, 200 nhị đại cùng Sarutobi Sasuke thân thể lập tức ngừng lại. Con mắt đóng chặt đứng tại chỗ, tựa hồ là lâm vào ngủ say ở trong. Lực lượng này thật là quá cường đại, Obito sợ hãi thán phục lấy nhìn xem sơ đại. Lúc này mới thú vị, cảm giác được sơ đại lực lượng. Shinosuke có chút híp lại con mắt. Lúc này Minato cùng Itachi đi tới Shinosuke bên người. Minato, Itachi, các người đi kiềm chế thập vĩ, Shinosuke nói ra. Hai người gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, cho dù là ngươi, ta cũng không dám hứa chắc ngươi có thể hay không tại dưới chiêu này mặt sống sót, sơ đại chắp tay trước ngực, trên mặt nghiêm túc, trên người Senjutsu Chakra, ngay cả không gian cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Tiên pháp, Shinsu Senju, tại sơ đại mà nói ngữ bên trong, nó phía sau dâng lên một cái cao lớn 100 mét Senju Phật tượng. Phật tượng mỗi một cánh tay đều có núi nhỏ đại, cuộn trào vô cùng khí thế từ Phật tượng bên trên phát ra. Nhìn xem cái này Phật tượng, Shinosuke có chút hiểu rõ, vì cái gì Uchiha Madara sẽ bại. Cái này Phật tượng chỉ từ khí tức đi lên rằng không sai biệt lắm liền đã tới lục đạo cấp bậc. Chiến lực, lại nói cái này thể tích, người nói cửu vĩ lớn không lớn. Nhưng nguyên tắc bên trong, Phật tượng một cái tay liền đem cửu vĩ cho nắm. Giống như vậy tay, Phật tượng có 1000 con. Cho nên khi Senju Hashirama nói cho ngươi để ngươi hai cánh tay thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng, bởi vì hắn còn có 998 cánh tay có thể dùng. Uchiha Madara Izo cửu vĩ, đối mặt cái này Senju Phật tượng, căn bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị loạn quyền cho nện phủ. Đương nhiên Uchiha Madara đánh không lại Hashirama cũng không thể trách Madara. Dù sao Indora liền là bị Asura dạng này đánh bại, cho nên đánh không lại cũng phi thường bình thường. Dù sao tổ tiên không góp sức, cho nên đằng sau Sasuke cũng bị Naruto cho đánh bại. Cái này Phật tượng thể tích cùng thập vĩ so, cảm giác đều không kém bao nhiêu. Giờ phút này, Shinosuke trên mặt rốt cục lộ ra vẻ nghiêm túc. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kích động. hắn cùng Sơ Đại đối chiến lâu như vậy, không phải là vì nhìn một chút đối phương Shinsu Senju, không phải đã sớm bạo phát lực lượng, đem Sơ Đại đưa về tịnh thổ. Đi thôi, Sơ Đại xử lý Shinosuke, Obito cuồng tiếu. Hắn cảm thấy ủng có như thế lực lượng Sơ Đại, Shinosuke nhất định là không ngăn nổi. Với lại nếu như Sơ Đại tại không tranh thủ thời gian xử lý Shinosuke, hắn đều muốn không khống chế được đối phương. Tiên pháp mộc độn Shinsu Senju Chozo Kebusu, Phật tượng phương thức công kích vô cùng đơn giản, cái kia chính là nắm tay trực kích. Bất quá cái này mỗi một cái núi nhỏ nắm đấm đều có khai sơn phá thạch lực lượng, chớ đừng nói chi là dạng này nắm đấm có 1000 cái. Cái này một cái nắm đấm là có thể giải quyết một cái vĩ thú, hơn nữa còn là cửu vĩ. Nơi này còn có một cái tiết mục ngắn. Lại nói, Sơ Đại bị Edo Tensei về sau, nhìn thấy đồng dạng bị Edo Tensei đệ tứ, liền hỏi, ngươi là chết như thế nào? Đệ tứ ngượng ngùng nói ra, bị cửu vĩ giết chết. Sơ Đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thứ này có thể đánh chết người. Đệ tứ, MMP một quyền này một cái cửu vĩ, hai quyền một cái Uchiha Madara, tất cả dám cùng Sơ Đại khiêu chiến người, cuối cùng đều ngã xuống chiêu này phía dưới. Đây là Sơ Đại cường đại nhất nhẫn thuật. Tại Phật tượng xuất hiện thời khắc đó, Shinosuke liền phát hiện không gian chung quanh đều biến đến mức dị thường kiên cố. Nói cách khác, không cách nào sử dụng thời không nhẫn thuật tránh né. Đương nhiên Shinosuke cũng chưa từng có nghĩ tới muốn tránh. Nếu như tránh, hắn có là biện pháp tránh đi Sơ Đại công kích. Tại Shinosuke sở hội tất cả nhẫn thuật bên trong, không có một cái nào nhẫn thuật uy lực là có thể cùng Shinsu Senju sánh ngang. Đã không có, cái kia liền trực tiếp sáng tạo một cái. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã là lục đạo cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần hắn chăm chú, cái kia tùy tiện một cái nhẫn thuật uy lực trên lý luận đều có thể đạt tới lục đạo cấp bậc. Trở thành lục đạo cấp bậc về sau, nhẫn thuật bản thân cố định uy lực đã không tồn tại nữa. Hỏa độn, viêm dương, giơ lên một ngón tay, cực nóng hỏa diễm bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt một cái có thể so với Phật tượng đại hỏa cầu xuất hiện. Từ xa nhìn lại, thật giống như một vầng mặt trời, mà phía dưới thì là giơ ngón tay Shinosuke. Cảm giác này thật giống như một con kiến giơ lên một khối nham thạch, tức quái dị lại rung động. Đại hỏa cầu bên ngoài là phổ thông ngọn lửa màu đỏ, mà bên trong thì để lộ ra sâu kín màu lam, cùng chỗ sâu nhất cái kia nhỏ bé không thể nhận ra màu trắng. Tất cả ninja không ngừng lui lại, cho dù cách đã rất xa, nhưng hỏa cầu cái kia cực nóng sóng nhiệt cũng để bọn hắn cảm thấy làn da đều bị đốt bị thương. Tại Shinosuke phía dưới đại địa đã triệt để biến thành bốc lên bọt nham tương. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Phật tượng cùng hỏa cầu. Giờ khắc này, bọn hắn thế giới quan xem như triệt để bị đổi mới. Loại lực lượng này thật là nhân loại có thể đạt tới nha. Hoặc là nói, trước mặt mình hai cái này căn bản liền không phải nhân loại. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn một cái là người ngoài hành tinh, một cái là xuyên qua nhân sĩ, đều không phải là giới ninja sinh trưởng ở địa phương người. Đi, Shinosuke ngón tay khẽ động, hỏa cầu thật lớn cùng Shinsu Senju đụng vào nhau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong tai chỉ có từng đợt tiếng oanh minh, cùng cái kia không ngừng bay múa ngọn lửa. Shinsu Senju mỗi một cánh tay công kích đều sẽ để hỏa cầu giảm bớt một chút, nhưng cùng lúc hỏa cầu cực nóng cũng sẽ thiêu hủy Shinsu Senju một cánh tay. Trong lúc nhất thời hỏa diễm không ngừng bị tiêu hao, mà Phật tượng cánh tay cũng không ngừng giảm bớt, tựa hồ tiến vào một cái lẫn nhau ở giữa so đấu năng lượng giai đoạn. Nhưng thực thì không phải vậy. Khi hỏa cầu tầng ngoài cùng ngọn lửa màu đỏ biến mất về sau, lộ ra bên trong ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này uy lực so ngọn lửa màu đỏ mạnh hơn. Phật tượng năm cái tay cánh tay cũng chưa chắc có thể đánh tán một túm ngọn lửa màu xanh lam này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.